Mời các bạn nghe tiếp chương 5 của tập truyện Chết sập bẫy rồi, phần 30, Thanh đảo một đêm. Tôi học nội trú thiếu thốn đói khát tới 4 năm, nhưng nguyên liệu nấu ăn tôi đã dùng cũng đủ chất đầy hai cái bếp. Thế mà hôm sau, đến lại thấy cái bếp thứ ba hoành tráng đầy đắp đồ ăn, tôi đành ngửa đầu bắt chước Lỗ Tấn, cảm thấy đầy thâm ý. Cứ như thế thì ngày nào mới là kết thúc đây hả? Tới tận hôm nay, lúc ăn cơm, Tống Tử Ngôn nói, từ ngày mai cô không cần qua đây nữa. Tay cầm bát cơm lỏng ra, nghiêng một bên, cơm trong bát rơi xuống bàn. Những hạt cơm rơi ra tựa như dung nham đặc trưng phun trào trong đầu tôi. Giọng tôi không kiềm được mà run run hỏi lại, tại sao? Hắn khẽ cười, sao? Tiếc à? Qua một tháng ở chung, tôi đã có thể không cần thời gian tự hỏi bản thân mà gật đầu ngay tắp lự. Tiếc chứ, vô cùng tiếc, không thể không tiếc được. Trước đây em không hiểu sao mình lại phải học nấu ăn. Sau này gặp được tổng giám đốc, em mới hiểu ra rằng em, một đứa 8X lớn lên nhờ đồ ăn nhanh, chính là để phục vụ cho cái dạ dày của anh mà luyện những kỹ thuật nấu nướng truyền thống này. Vì anh, cuộc đời của em sẽ không phải cảm thấy hổ thẹn vì không có chí tiên thủ, sẽ không cảm thấy khổ sở vì sống hoài sống phí. Tới lúc về già, em sẽ cười thật tươi, nhè cái bộ răng móm mém ra với cháu mình mà khoe, biết không? Bà cháu đã từng nấu cơm cho tổng giám đốc công ty bà đấy. Nếu ông trời cho em một cơ hội để chọn lại, em sẽ nói, để tôi được nấu cơm cho tổng giám đốc nữa đi. Nếu ông trời nhất định phải gia hạn quãng thời gian ấy, thì em muốn là cả đời. Tôi nói tới khô cả nước bọt, Tống Tử Ngôn còn tốt bụng đưa cho cốc nước, uống một ngụm cho thấm giọng. Nhìn qua lớp thủy tinh của cốc, gương mặt Tống Tử Ngôn biến dạng đi. Cốc này khúc xạ thật lợi hại, bởi vì hình như tôi vừa thấy hắn nở một nụ cười rất hạnh phúc. Tôi bỏ cốc ra nhìn lại, bộ mặt hắn vẫn lạnh tanh như ngày thường. Quả nhiên là sức mạnh của khúc xạ ánh sáng. Hắn nói, dù cô có tiếc cỡ nào thì công ty cũng đã quyết định rồi, không thể sửa được nữa. Bên tai tôi vang lên giai điệu bài ca giải phóng nông nô. Một đám người tí hon nhảy múa hát ca loạn xì ngầu bên cạnh. Tôi rưng rưng, công ty có quyết định gì ạ? Cuối tuần sau không phải là mùng 1 tháng 5 à? Hắn nói, dạ. Tôi gật đầu, công ty tổ chức đi du lịch. Tôi phản ứng ngay, thật á? Hắn nhìn tôi, cô muốn đi à? Tôi cố né câu hỏi, cẩn thận hỏi lại, còn tổng giám đốc thì sao? Hắn hỏi, cô rất muốn tôi đi. Tôi rất muốn đi du lịch, nhưng nếu có anh đi cùng thì tôi thà nằm nhà còn hơn. Tôi còn chưa trả lời, hắn đã tự nói trước, mấy hoạt động kiểu đó tôi không tham gia. Tiếng nhạc bên tai càng lúc càng vang dội, người tí hon nhảy càng lúc càng nhộn. Tôi thở dài, vốn tưởng vừa được thưởng thức vẻ đẹp sông núi của Tổ quốc, vừa được chiêm ngưỡng tư thế oai hùng của Tổng Giám đốc. Xem ra trên thế gian này, khó có gì được toàn vẹn đôi đường, không thể nào ăn được cả tay gấu và cá mà. Thực sự tiếc, hắn hỏi, tiếc đứt cả ruột, vạn năm sao oán hận còn lưu, nuối tiếc cả đời khôn nguôi. Tôi đáp, hắn cười cười, cúi mặt ăn tiếp, không nói gì nữa. Ngẩng đầu ngắm trời, quang đãng trong xanh, cúi đầu nhìn đất, sương sớm còn vương, giống như tâm trạng hiện giờ của tôi. Mùng 1 tháng 5, công ty tổ chức cho nhân viên đi du lịch Thanh Đảo, vừa hay lộ trình ra khỏi thành phố có qua trước cổng trường tôi. Tôi thức dậy thật sớm ra trước cổng chờ xe ô tô công ty qua đón, sung sướng cười hí hí, lại cười hí hí sung sướng. Nhảy xe nhanh chóng tới nơi, cửa xe mở ra, tôi nhảy hai bước vào xe, vừa vui vẻ chào hỏi mấy đồng nghiệp quen biết, vừa để ý tìm chỗ trống. Mẹ ơi, xét giữa trời quang, cái người đàn ông ăn mặc chỉnh tề ngồi gần cửa sổ ở dãy ghế thứ hai bên phải, đang nhìn tôi nhếch miệng cười, khiến bao nhiêu tóc gái tư đồng loạt dựng thẳng lên, hát quốc ca, da đầu tê buốt. Đó là ai? Run run đưa tay lên dụi mắt, lại dụi dụi mắt, tiếp tục dụi mắt, dụi lấy dụi để. Một lúc lâu sau, sắc mặt tôi không đổi. Từ trong trạng thái hóa đá, quay người cứng đơ đi về phía cửa xe. Chỉ còn cách cửa 3cm thôi, thì xoạch một cái, cửa xe đóng. Tôi lập tức trở thành chim giữa bầu trời. Môi run run, tôi không thể tin được số phận mình lại có thể như vậy. Bèn nhào qua liều mạng nắm chặt lấy tay bác Tài. Dừng lại bác ơi, cháu để quên đồ rồi. Bác Tài sốt ruột nói, bên này là đường một chiều rồi, muốn quay lại phải mất tới nửa tiếng đấy. Thế mới hợp ý tôi vội vàng nói, làm sao cho dám mặt dày để mọi người lãng phí thời gian chờ chứ. Bác cô cho cháu xuống chỗ giao lộ đằng trước, cháu không đi nữa đâu. Giám đốc Điển nhìn ra sau một cái, rồi quay đầu lại nói với cả xe rất hòa nhã, sao lại làm thế được, khó lắm mới có một kỳ nghỉ, cứ thế này đi, chúng ta quay trở lại, dẫu sao đường đi còn dài, nửa tiếng cũng được, cậu nói phải không, tổng giám đốc? Cuối câu nói lại quay về hỏi Tống Tử Ngôn. Tôi âm thầm sung sướng, cái tên này là người tuyệt đối không có tính nhẫn nại. Quả nhiên hắn khẽ cau mày, phiền quá. Tôi cuống quýt gật đầu, hắn nói tiếp. Quên mang cái gì tới đó mà mua? Tôi vẫn còn ôm một tia hy vọng mong manh. Em không mang theo nhiều tiền. Không sao, hắn đáp, có thể ứng trước tiền lương. Ngồi xuống hàng ghế cuối xe, trên cửa kính xe hiện lên gương mặt nhăn nhó như bí tiện của tôi. Bên ngoài xe, bầu trời không lấy một gợn mây, mặt đất ẩm ướt, giống thiệt tâm trạng của tôi bây giờ.